Chương 689, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 63. Duy qua toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Quả. Đường Quả ra vẻ sợ hướng phía sau lui lại mấy bước, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói coi như, trước ngươi lại không có hóa thành bản thể, ta làm sao biết bên trong sẽ có kỳ quái đồ vật. Nếu không, chính các ngươi mở ra đi, ta không động tay, hắn nhìn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ninh Lạc đương nhiên rất không nỡ, nhưng nhìn xem Duy qua thống khổ bộ dáng, thủ lĩnh, ngươi đi thử một chút, trước mở ra một cái địa phương nhỏ, xác nhận bên trong có cái gì. Đường Quả mặt ngoài đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm, trên thực tế tâm lý cười thành một mảnh ha ha ha. Hắc Lang nhẹ gật đầu, lấy cây đại đao kia, mở ra một cái nâng lên địa phương, Duy qua nhìn rất thống khổ, chỉ là hắn hiện tại là một cái đầu rán, nhìn không ra sắc mặt thế nào, nhưng có khả năng cảm giác được hắn thân thể đang run rẩy. Da thịt bị mở ra, Hắc Lang cẩn thận từng ly từng tí đem nâng lên đồ vật lấy ra, mọi người tại nhìn thấy vật này thời điểm, đều sửng sốt. Đá, tảng đá cái ân lắp bắp nói. Hắc Lang lại lựa đi ra một đoạn gỗ, đám người sắc mặt càng là biến đổi. Cơ bản có thể xác định, những vật này hẳn là Duy qua cùng dã thú vật lộn thời điểm, thân thể bị dã thú xé rách, không cẩn thận trà trộn vào đi. Hắc Lang nói, hiện tại, nếu như phải giải quyết Duy qua thống khổ, chỉ có thể mở ra hắn da thịt, đem cục đá cùng mảnh gỗ, nhánh cây cho lấy ra. Ninh Lạc ngắm nhìn Đường Quả, a Quả Quả, ngươi cho Duy qua trị thương thời điểm, không có trừ độc cùng thanh lý vết thương sao hoán trách lời nói, đã không cách nào che giấu. Đường Quả một mặt không hiểu thấu, trừ độc là cái gì ta có rửa sạch vết thương a, không phải dùng nước nóng thanh tẩy qua sao? Ninh Lạc nhìn xem không hiểu Đường Quả, nhất thời nghẹn lời, nàng làm sao quên, nơi này là rớt lại phía sau thú nhân thế giới, những này thú nhân da dày thịt béo, lại không có văn hóa, làm sao có thể biết trừ độc cùng thanh lý vết thương trọng yếu. Đã các ngươi tìm tơ y nguyên nhân, vậy ta liền không quản, lần sau loại sự tình này cũng đừng tìm ta thật sẽ không. Đường Quả tức giận nói, là các ngươi càng muốn ta cứu người, hiện tại xảy ra vấn đề, lại muốn trách đến ta trên đầu. A Quả Quả, lần này đúng là ngươi không tỉ mỉ trái tim, đại tế ti mỗi một lần xử lý vết thương thời điểm, đều sẽ để bộ lạc thành viên hóa thành bản thể, kiểm tra vết thương. Hắc Lang nói, tựa hồ tại nói với nàng Ninh Lạc không hài lòng lắm. Đường Quả liếc mắt nhìn hắn, ta đã nói qua, lần sau dạng này sự tình, không cần tới tìm ta là cự tuyệt qua. Nói xong, nàng liền đi. Dù sao trả thù đã tới, hiện tại an vị chờ bị người bán đi. Hệ thống, cái này túc chủ nha. Đường Quả mặc dù trở lại trụ sở, lại làm cho hệ thống cho nàng làm một cái hiện trường trực tiếp. Nhìn xem Hắc Lang giơ đao đem Duy qua khôi phục tốt vết thương mở ra, lấy ra những tảng đá kia, mảnh gỗ, nhánh cây. Tảng đá còn tốt, dễ dàng bong ra từng mảng lấy ra. Nhánh cây cùng mảnh gỗ sẽ không có dễ dàng như vậy, mỗi lần lấy thời điểm, đều đau đến Duy qua ngao ngao kêu, tưởng tượng một đầu cự xà nằm ở bên ngoài ngao ngao kêu lăn lộn chẳng diện, đã cảm thấy đặc biệt tốt cười. Nghe lấy Duy qua tiếng kêu thảm thiết, nàng cắn quả khô, tâm tình mỹ diệu vô cùng. Chờ đem trong thân thể đồ vật lấy xong, Duy qua đã là vết thương chẳng chịt, đau đến nửa hôn mê, Ninh Lạc đau lòng ôm to lớn đầu rắn hôn. Nhìn xem cái tràng diện này, Đường Quả thực sự là không nhịn được, phốc phú tới. Cuối cùng, Hắc Lang lấy cầm máu thảo dược, cho Duy qua đắp lên. Mấy ngày trôi qua, Duy qua vết thương còn tại chảy máu, đây là bởi vì lấy nhánh cây, mảnh gỗ thời điểm, xé rách quá nghiêm trọng, so với phía trước loại kia đau, hiện tại càng thêm đau.